Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 174, ngày tận thế tới điện ảnh kết thúc. 2/5 cảm ơn Vi Huy 001. Đây là màu vàng tiến hóa trái cây. Vẫn luôn lãnh đạm biểu tình lãnh ngưng xương. Nhìn thấy vườn hổ trong trái cây vàng cây nhỏ. Gương mặt xinh đẹp đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngưng xương, đây chính là tiến hóa trái cây sao? Lục Phàm tò mò hỏi. Bất quá chỉ là một viên tiến hóa trái cây mà thôi. Hai con cự thú không cần đánh thảm liệt như vậy đi. Nhìn tình huống giống như đều phải sinh tử giao nhau. Lãnh ngưng xương biểu tình ngưng trọng nhẹ. Gật đầu, bắt đầu giải thích nói. Này trái cây màu vàng óng cũng không phải bình thường tiến hóa trái cây, mà là đã biết mạnh nhất tiến hóa trái cây. Lãnh ngưng xương tiếp tục giải thích nói, nơi này liền muốn nói rõ một chút tiến hóa trái cây đẳng cấp nhan sắc. Tiến hóa trái cây chia làm 5 loại nhan sắc, phân biệt là màu trắng, màu xanh lá, màu lam, màu tím cùng màu vàng. Trong đó trái cây màu trắng yếu nhất, mà trái cây màu vàng óng là mạnh nhất trái cây, danh xưng thần chi trái cây, thuộc về thần linh quà tặng trái cây, có đủ loại uy năng kinh thiên động địa. Lục Phàm, ta giải thích như vậy, ngươi hẳn là có thể rõ ràng này trái cây màu vàng óng chân quý tính đi. Phòng phát sóng trực, tiếp trong bắt đầu soát lấy lít nha lít nhít bình luận. Nhớ kỹ, mọi người nhanh nhớ kỹ. Lập tức liền muốn tận thế, lại dùng đến, thì ra tiến hóa trái cây còn có đẳng cấp, chủ bá không nói, ta cũng không biết đâu, trái cây màu vàng óng mạnh như vậy, ta thật hy vọng nhà ta thiên thạch kết xuất trái cây là màu vàng. Như vậy ta liền có thể muốn làm gì thì làm, trên lầu huynh đệ, tư tưởng của ngươi cần cải tạo a. Bất quá vườn hổ trong hoàng kim lão hổ vì cái gì không ăn đâu. Bây giờ cách tận thế đều có 2 tháng. Nó muốn ăn, đã sớm có thể ăn a. Hạ Vũ Manh nghi ngờ hỏi. Ta cũng nghĩ thế bởi vì nó muốn đem trái cây cấp chưa xuất thế hài tử đi. Các người nhìn bụng của nó, có phải hay không mang thai? Lục Phàm nhìn thấy hoàng kim cự hổ nâng lên đến bụng. Lập tức hiểu tới, hẳn là hoàng kim cự hổ trông coi trái cây vàng cây nhỏ. Muốn cho chưa xuất thế hài tử ăn, nhưng lại bị cùng cấp bậc hoàng kim cự sư phát hiện. Cho nên mới có một màn này xảy ra. Ngay tại 3 người đang âm thầm quan sát lúc, tình huống phát sinh biến hóa. Ngao tương đương, hoàng kim cự hổ trong cổ họng lóe lóa mắt kim quang. Hổ hé miệng. Trướng mắt kim quang đánh vào hoàng kim cự sư trên lưng, đem nó đánh bay ra xa mấy chục mét, mà hoàng kim cự sư bay phương hướng đúng lúc là Lục Phàm 3 người vị trí. Phanh, hoàng kim cự sư một đường trượt, cuối cùng đổ vào Lục Phàm cách đó không xa, phần lưng còn khói đen bốc lên, không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không là chết rồi, ngay tại Lục Phàm coi là nó chết rồi. Chuẩn bị tránh hoàng kim cự hổ phong mang. Hoàng kim cự sư tứ chi vừa thu lại duỗi ra. Lắc lắc đầu sư tử. Liền đứng lên. Cảm nhận được phần lưng đã thụ thương chảy máu. Sư mục âm lãnh đánh giá hoàng kim cự hổ. Lúc này, hoàng kim cự sư tựa hồ cảm nhận được sau lưng có mấy con tiểu côn trùng tồn tại. Tùy ý vỗ vỗ cái đuôi. Xác định không cảm giác được tiểu côn trùng tồn tại về sau, mới hài lòng điểm một cái đầu sư tử. Ngao, hoàng kim cự sư nhìn trời dài giống một tiếng, tứ chi sinh phong, cấp tốc hướng về hoàng kim cự hổ đánh tới. Này bổ nhào về phía trước, hoàn toàn hiện ra sư vương phong thái. Ngao, hoàng kim cự hổ cũng không cam chịu yếu thế. Bá khí giống lên một tiếng vang vọng vườn bách thú, cũng hướng về hoàng kim cự hổ đánh tới. Này bổ nhào về phía trước, vạn thú chi vương phong thái hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phanh, hai con cự thú chạm vào nhau rơi xuống đất, đem mặt đất đều ném ra hai cái hố sâu. Bọn chúng cắn nhau lấy cổ của đối phương, gắt gao chính là không hé miệng. Máu đỏ tươi theo miệng lớn chảy xuống, cơ hồ đã chảy đầy toàn bộ hố sâu. Bên kia, vốn dĩ đang xem diễn Lục Phàm ba người, đột nhiên gặp vận rủi lớn, cũng không biết đầu kia cự sư nổi điên làm gì. Dài mấy mét sư đuôi, nhanh như thiểm điện hướng về phía Lục Phàm ba người rút tới. Biến cố này, làm Lục Phàm liền thời gian phản ứng đều không có. Hắn chỉ tới kịp đem Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh đẩy ra, liền bị nhanh như thiểm điện sư đuôi quất ngã xuống đất. Lục Phàm, Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh khàn cả giọng hô. Theo cự sư cái đuôi rời, Lục Phàm đã bị đập vào trong đất. Khụ khụ khụ, Lục Phàm hiện tại cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã lệch vị trí. Hắn không nghĩ tới này cái đuôi tốc độ nhanh như thiểm điện không nói, uy lực còn siêu cấp mạnh, làm hắn chỉ làm ra một chút phản ứng, liền bị chụp thành sắp chết trạng thái. Lấy trò chơi trạng thái tới nói, chính là không máu trạng thái trọng thương, đồng thời còn đang kéo dài trừ máu. Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh vội vàng tới ôm lấy Lục Phàm. Lãnh Ngưng Xương cầm Lục Phàm tay, con mắt chảy thanh lệ nói, Lục Phàm, ngươi vì cái gì làm như thế? Hạ Vũ Manh đem Lục Phàm đỡ đến trước ngực, ôn nhu nói, ngươi rõ ràng có thể né tránh, tại sao muốn cứu chúng ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì kia cái gọi là vợ chồng chi thực sao? Nói cho ngươi, ta nhưng sẽ không để ý cái này. Khụ khụ, vì cái gì, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, không có thể để các ngươi chết là đủ rồi. Lục Phàm nhổ phun ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu, lấy ra bạch kim dây chuyền cùng phong thư, phân biệt đưa cho Lãnh Ngưng Xương cùng Hạ Vũ Manh. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt hai nữ gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, Ngưng Xương, Vũ Manh, phong thư này ghi lại thu hoạch lần này cùng một chút tương lai đoạn ngắn. Ta nghĩ đối các ngươi sẽ có trợ giúp, về sau con đường liền dựa vào chính các ngươi, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo sống sót. Lục Phàm nói xong, hóa thành tinh tinh điểm điểm chậm rãi biến mất tại không trung. Lục Phàm, hai nữ khàn cả giọng kêu lên, đem sắp gặp tử vong hai đầu hoàng kim cự thú đều quấy nhiễu đến. Nâng lên nặng nề tầm mắt mắt nhìn cái phương hướng này. Sau đó chảy máu quá nhiều, mang theo không cam lòng chết đi. Quang mang lóe lên, Lục Phàm xuất hiện tại rạp chiếu phim kinh dị. Hô, rốt cục trở về, Lục Phàm không có chút nào hình tượng nằm tại phòng chiếu phim trên ghế ngồi. Giống điều cá khô đồng dạng nhìn chậm rãi bế mạc điện ảnh màn bạc. Lần này điện ảnh là thật kích thích, đáng tiếc không có gì quá đại thu hoạch. Thu hoạch duy nhất chính là mang về một chút quân dụng súng ống. Ngược lại là có thể cho hắn trang bức dùng. Đáng tiếc, rõ ràng đã đến nhanh thu hoạch thời điểm, lại chết tại sư đuôi hạ. Lục Phàm hoài nghi, liền tính là không chết tại sư đuôi dưới, cũng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân bị giết. Rạp chiếu phim có thể sẽ không cho phép chính mình đem không thuộc về thế giới này lực lượng đưa vào đến thế giới này. Nếu không, đầu kia cự sư vì cái gì đang đánh nhau đồng thời sẽ còn chú ý tới ba người bọn hắn nhỏ bé người. Còn một cái đuôi chụp về phía bọn họ. Nói cách khác, Lục Phàm ngược lại bị Minh Ca hại chết. Dù sao chỉ cần thu được lá thư này, trên cơ bản tựa như là tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến đồng dạng. Hắn nhất định sẽ hiếu kỳ đi hoàn thành. Trách không được một trận điện ảnh đều không có nhiệm vụ chính tuyến, phản mà chỉ có một cái nhiệm vụ chi nhánh. Bây giờ suy nghĩ một chút, này nhiệm vụ chi nhánh căn bản chính là cái mồi. Chỉ cần hắn tiếp nhận, liền nhất định sẽ thu được kia phong tương lai tin, từ đó đi tìm trong thư cho ra trái cây địa điểm. Đáng tiếc, Lục Phàm vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy hoàng kim sinh vật nơi trái tim trung tâm thần tính tiến hóa chi huyết. đây có lẽ là một cái khác điều tiến hóa chi lộ. So với cái này bình thường thế giới, Lục Phàm ngược lại là hy vọng sinh hoạt tại cái kia tận thế thế giới. Kia mới là nam nhân nên tồn tại địa phương. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngày tận thế tới quay chụp hoàn tất, bắt đầu kết toán cát xê, tổng cộng thu nhập 100 vạn nguyên, chuyển đổi thành cát xê, 1.000 điểm oán linh cuốn, mua nhân vật một lần, khấu trừ cát xê, 400 điểm oán linh cuốn, diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật, tạo thành cường độ thấp âng, khấu trừ cát xê, 20 điểm oán linh cuốn kết toán bắt đầu. Diễn viên tổng cộng thu hoạch được 1.000 điểm oán linh cuốn cát xê. Diễn viên tổng cộng khấu trừ 420 điểm oán linh cuốn cát xê. Kết toán hoàn thành, diễn viên cuối cùng thu hoạch được cát xê 570 điểm oán linh cuốn. Diễn viên còn thừa oán linh cuốn số dư còn lại 1.940 điểm oán linh cuốn. Lục Phàm duỗi lưng một cái, tùy ý nói, được rồi. Vẫn là trước đi ngủ, những chuyện khác ngày mai lại nói. Hai ngày này thế nhưng là đem hắn mệt chết, thần kinh vẫn luôn ở vào khẩn trương bên trong. Bây giờ trở lại thế giới hiện thực, hắn muốn hào hào ngủ một giấc say. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.